Nhất kiến trung tình duy na tư, chương 33, góc truyện audio.com. Hai người ngủ thư thư phục phục đến thần thanh khí sảng mới rời giường, nhưng Đan Cư vẫn làm nũng chợt không muốn dậy. Đan Cư tỉnh giấc liền lăn lộn trên giường, ý muốn đánh thức Ân Trần còn chưa tỉnh ngủ. Ân Trần lại không hề tức giận, vừa tỉnh liền ôm lấy cậu không cho loạn lăn lung tung, bằng không lát nữa rớt xuống giường thì không tốt chút nào, không muốn dậy thì tiếp tục ở trên giường đi. Ân Trần ôn nhu nói, hôn người yêu một chút, sờ sờ tóc cậu, em ngủ tiếp. Đan Cư nghe xong liền cao hứng tiếp tục ngủ, không thèm để ý mình đang bị người ta ôm. Ân Trần cảm thấy cậu đang trong giai đoạn muốn làm nũng nên mới sáng đã đánh thức anh dậy đi. Bất quá, hiện tại cũng đã hơn 8 giờ sáng rồi, bình thường hai người cũng không hay ngủ nướng, cho nên Cư Nhi mới dãy dụa nửa muốn thức nửa lại không. Thật là đáng yêu, Ân Trần dịch lại tư thế cho người yêu, bản thân cũng nằm ngay bên cạnh Cư Nhi ngoan ngoãn ngủ nha. Ân Trần ở người yêu bên tai nhẹ giọng nói ân. Đan Cư nở nụ cười như đứa con nít tiếp tục ngủ. Đợi khi hai người tỉnh lại lần thứ hai thì đã là 10 giờ trực tiếp ăn cơm chưa sớm luôn đi Cư Nhi, 10 giờ rồi. Muốn tỉnh chưa, Ân Trần lắc lắc cái người còn đang ngủ, ân, Đan Cư lúc này mới chậm rãi mở to mắt mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy Ân Trần lại lăn tới gần rụi rụi, hóa ra chân thân của Cư Nhi là con mèo a, vậy hôm nay Cư Nhi liền ở trên giường đợi đi. Ân Trần sùng nịch nói, muốn em học tiếng mèo kêu sao? Đan Cư lập tức tò mò hỏi, cậu lo lắng dĩ nhiên là không phải vấn đề trọng yếu kia, không cần, Cư Nhi chỉ cần theo anh làm nũng là được rồi. Ân Trần ôn nhu trả lời, ác vậy chủ nhân, ôm một cái. Người ta muốn đi đánh răng rửa mặt, Đan Cư lập tức hóa thành con mèo, được, Ân Trần liền đem người ôm xuống giường, hướng phòng tắm đi rửa mặt chải đầu. Rửa mặt chải đầu xong lại ôm Đan Cư trở về giường, Cư Nhi ngoan. Anh xuống lầu làm bữa sáng, Cư Nhi muốn ăn cái gì? Ân Trần sờ sờ đầu người yêu, hỏi, người ta cũng muốn xuống lầu. Người ta muốn ăn, sandwich trứng với cá ngừ và sữa. Đan Cư bốc đồng nói, được Ân Trần lại ôm Thiên Hạ Tha xuống lầu, đặt cậu ngồi lên ghế quầy ba xong thì vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa sớm, Cư Nhi muốn ăn sáng hay là ăn cơm trưa luôn? Ân Trần hỏi ân, bữa sáng, Đan Cư suy nghĩ một chút rồi trả lời, được, Ân Trần nghe xong, trước đem bánh vì vào lò nướng, chuẩn bị một ít mayonnaise, rau xà lách, dưa chuột, cá ngừ chuẩn bị phối chung. Rất nhanh sau, món sandwich cá ngừ được hoàn thành, sữa cũng đã được hâm nóng, đến Cư Nhi uống sữa phải cẩn thận a. Ân Trần đem sữa cùng sandwich phóng tới trước mặt Đan Cư, nhắc nhở cậu, dạ em ăn đây. Đan Cư vui vẻ ăn bữa sáng, Ân Trần nhìn thấy người yêu ăn ngon lành cũng bắt đầu ăn bữa sáng của mình khảo hoa xanh hậu phiến. Email protected, theo như Google KK dịch là đậu phộng rang, chấm, email protected, có nàng nào biết món này là món gì hem? Hổng lẽ anh ăn sáng bằng đậu phộng, ăn ngon quá a, chủ nhân thật là lợi hại. Đan Cư thỏa mãn ăn, em thích là tốt rồi, ăn chậm một chút coi chừng bị nghẹn. Ân Trần ôn nhu nhắc nhở người yêu ân, Đan Cư trả lời xong im lặng nhu thuận ăn bữa sáng của mình. Ân Trần cũng chậm chậm ăn, góc truyện audio.com. Ăn xong bữa sáng, Đan Cư bị ôm lên lầu xem tivi, kỳ thật chính chỉ là mở tivi để đó, còn hai người thì lại theo đuổi công việc riêng. Đan Cư thì ngẩn người, Ân Trần thì nhìn Đan Cư, chủ nhân, ôm một cái. Đan Cư phát hiện Ân Trần nhìn, lập tức yêu cầu, được Ân Trần liền đem người ôm vào trong lòng, Đan Cư vui vẻ cọ cọ, chủ nhân ôm ấm quá á, Đan Cư bướng bỉnh nói, vậy em thường xuyên để cho anh ôm a, Ân Trần cũng cố ý nói, không thành vấn đề a, không nghĩ tới Đan Cư lại đồng ý, được rồi, xem tivi nào. Ân Trần không muốn nói tiếp cùng người yêu xem tivi vừa vặn đang chiếu một bộ phim cũng không tệ lắm. Chắc Đan Cư sẽ thích, khách chương.